Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 239, áo nghĩa cấp thánh giáp thiên phú. Thành công dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú. May mắn chính là cái này chiến thần cấp bậc hồn thú nhận trọng thương. Nếu không tên kia nhân tộc chiến thần cũng không phải là bị thương nặng đơn giản như vậy. Mà ở một đòn công kích về sau, cái kia chiến thần hung thú chính là mệnh lệnh còn lại vương giả cấp bậc hồn thú công kích. Đồng thời bản thân ngay đầu tiên mở ra ẩn tàng thiên phú. Thánh giáp thiên phú. Đúng lúc này, vô quy chiến thần đoán được cái kia hồn thú ý nghĩ. Trực tiếp thi triển áo nghĩa cấp thánh giáp thiên phú. Lập tức, phía trên đỉnh đầu hắn hiện ra một đạo cự đại thánh sơn hư ảnh. Sau đó nhắm ngay trước mặt hư không hung hăng va chạm. Lập tức, cái kia cổ linh không gian hồn thú lọt vào công kích. Bị đánh lui ra, nó dù sao chỉ có được lấy phổ thông ẩn tàng thiên phú. Loại thiên phú này, tại nhân tộc đệ nhị cường giả trước mặt, rất khó ẩn tàng tung tích. Hưu, đúng lúc này, cái này hồn thú lại lần nữa phát động không gian thiên phú công kích. Cho dù là có được áo nghĩa cấp thánh giáp thiên phú, vô quy chiến thần cũng là không dám tùy tiện tiếp xúc. Lúc này, vô quy chiến thần tránh ra lần công kích này. Sau đó, vô quy chiến thần rất nhanh liền cùng nó chiến đấu. Mà đúng lúc này, nơi xa, Hy Thanh chiến thần thoát ly chiến đấu, qua đến giúp đỡ vô quy chiến thần. Mặc dù vương giả cấp hồn thú số lượng rất nhiều, nhưng là tại ba tên phổ thông chiến thần ngăn cản lại, còn là có thể làm được. Có Hy Thanh chiến thần gia nhập, cổ linh hồn thú vốn là bị trọng thương, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Sau 5 phút, rốt cuộc, đầu này cổ linh hồn thú bị đánh chết. Mà ở đầu này cổ linh hồn thú bị chém giết trước đó, Cố Thành đã lặng lẽ tới gần đến cổ linh hồn thú bên người ước chừng 1000m chỗ. 1000m khoảng cách, hoàn toàn có thể cho Cố Thành hệ thống chạm đến cổ linh hồn thú. Trong nháy mắt, Cố Thành hệ thống thần thức liền bao phủ lại cổ linh hồn thú. Hệ thống, tiến hành bồi dưỡng. Rất nhanh, Cố Thành trong đầu hệ thống phía trên xuất hiện cổ linh hồn thú hư ảnh. Đào tạo thành công. Cố Thành chậm rãi thở dài một hơi. Đợi đến dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú về sau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ cường đại hơn thêm. Mặc dù áo nghĩa cấp thánh giáp thiên phú cũng cực kỳ cường đại, nhưng là tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Cố Thành vẫn là lựa chọn áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Tại đánh chết cổ linh hồn thú về sau, vô quy chiến thần cùng Hy Thanh chiến thần liền trợ giúp cái khác chiến thần đánh giết vương giả cấp bậc hồn thú. Có hai vị chiến thần gia nhập, không đến 3 phút, đông đảo vương giả cấp bậc hồn thú toàn bộ đều bị giết sạch. Rất nhanh, mọi người đi tới Cố Thành bên người. Cố Thành, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Không có tin tức của ngươi, chúng ta căn bản là không có cách tra được cái này hồn thú. Lúc này, vô quy chiến thần mở miệng cười nói. Lần này, triệt để đánh chết cái này chỉ có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú hồn thú. Giải quyết nhân loại đại họa trong đầu. Vẻn vẹn bỏ ra một tên phổ thông chiến thần bị thương hậu quả mà thôi. Tổng quát mà nói, thật sự là quá mức làm cho người hưng phấn. Thân vì nhân tộc, đây là ta nên làm. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Vô quy chiến thần hài lòng gật đầu. Chợt nói ra, mọi người cùng nhau rời đi nơi này a. Đám người gật gật đầu. Rất nhanh liền rời đi cái này không gian khe hở. Cũng không lâu lắm, giải quyết lần này hồn thú nhiệm vụ tin tức liền truyền đến. Tất cả mọi người rất là vui vẻ. Mà những cái kia còn tại không gian khe hở bên trong dò xét các vương giả cũng đều bị gọi đến đi ra. Nhiệm vụ của lần này đã viên mãn hoàn thành. Hai ngày này bên trong, có thật nhiều vương giả đều rời đi đỉnh cấp không gian khe hở, hướng về nhân tộc Thánh Thành chạy tới. Mà Cố Thành tạm thời còn chưa rời đi nơi này. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, hệ thống làm lạnh thời gian kết thúc. Cố Thành ngồi xếp bằng ở trong căn cứ thuộc về mình trong sân. Bắt đầu dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành thành công dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Lúc này, hắn hệ thống tin tức đã biến thành dạng này. Tính danh Cố Thành, thực lực vương giả hậu kỳ, đao đạo cảnh giới vô thượng cấp 1, hồn hoàn hồng đỏ, năng lực không gian thiên phú, áo nghĩa, thời gian thiên phú, không gian thiên phú chi mâu, ẩn tàng thiên phú, áo nghĩa, đao kỹ hư không đao, tám mặt thiên đao. Tại dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú về sau, nguyên bản phổ thông không gian thiên phú lập tức liền bị thay thế. Hơn nữa Cố Thành thực lực cảnh giới cũng chính thức từ vương giả trung kỳ bước vào vương giả hậu kỳ. Cảnh giới, giờ khắc này, Cố Thành thực lực lần thứ hai có chỗ tăng tiến. Sau đó, Cố Thành liền bắt đầu đối áo nghĩa cấp không gian thiên phú tiến hành hiểu rõ. Rất nhanh liền hiểu, nguyên lai áo nghĩa cấp không gian thiên phú trừ bỏ thông thường không gian cảm giác, không gian tránh né, không gian ấn ký bên ngoài, còn tăng lên một môn không gian thủ đoạn công kích không gian lưỡi đao. Cái gọi là không gian lưỡi đao, chính là lợi dụng không gian chi lực, tiến hành ngưng tụ từ đó hình thành không gian thủ đoạn công kích. Nó có thể không nhìn bất luận cái gì vật chất công kích, lợi dụng không gian chi lực tiến hành đả thương người. Cho dù là một tên chiến thần cũng đều đối với cái này không có biện pháp gì tiến hành ngăn cản. Trừ phi là đặc biệt chớ vượt quá bản thân tu vi người mới được. Có không gian chi nhận, đến lúc đó ta đang thi triển trọng lực áp chế, đến lúc đó địch nhân liền sẽ khó lòng phòng bị. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Dung hợp áo nghĩa cấp không gian thiên phú về sau, Cố Thành tại vương giả cảnh trong giới hạn cơ hồ đã vô địch. Cho dù là một chút yếu chờ chiến thần, Cố Thành cũng có lực đánh một trận. Dù cho là không địch lại, chạy trốn cũng là có thể. Sau đó, Cố Thành liền đi đến trong căn cứ lớn nhất một chỗ trong kiến trúc, cầu kiến vô quy chiến thần. Hắn đến đây đến là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Cố Thành vương giả, ngươi lại tới đây là có chuyện gì khẩn yếu sao? Vô quy chiến thần mở miệng hỏi. Vô quy chiến thần, ngươi tốt, lần này ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Cố Thành mở miệng nói, theo ta được biết, nhân tộc bên trong tòa thánh thành đẳng cấp cao nhất đao kỹ chính là thiên giai đao kỹ. Chẳng lẽ thế gian này thật không có so thiên giai đao kỹ càng cường đại đẳng cấp đao kỹ sao? Vô quy chiến thần mở miệng nói, nguyên lai ngươi hỏi chuyện này. Nếu như là người khác, ta không nhất định sẽ nói. Nhưng là ngươi lúc trước tại đỉnh cấp không gian khe hở bên trong, tìm tới cái kia áo nghĩa cấp không gian thiên phú đối với nhân loại có công. Cho nên ta liền đem ta biết nói cho ngươi a. Cố Thành chính liễu chính thần sắc, cẩn thận nói nghe. Vô quy chiến thần mở miệng nói ra, trên thực tế nhân tộc bên trong tòa thánh thành thiên giai đao kỹ đích thật là đẳng cấp cao nhất, nhưng là tại chỗ phía trên còn có một bản bao trùm thiên giai đao kỹ phía trên đao kỹ. Bao trùm thiên giai đao kỹ phía trên đao kỹ. Cố Thành thì thào mở miệng, nghi hoặc không hiểu. Vô quy chiến thần, cái kia rốt cuộc là có ý gì? Vô quy chiến thần giải thích nói, ý của ta là cái kia bản đao kỹ xác thực so thiên giai đao kỹ cường đại, nhưng là cũng không có tiến vào cảnh giới tiếp theo đao kỹ. Cái kia bản đao kỹ tên là Huyễn Ảnh. Đây là một bản được đến tại tông phái viễn cổ một môn đao kỹ. Như vậy cái này bản đao kỹ bây giờ ở nơi nào đâu? Cố Thành dò hỏi, hiện tại cái này bản đao kỹ tại Thương Vân chiến thần trong tay. Muốn thu hoạch được môn này đao kỹ hết sức khó khăn. Vô quy chiến thần mở miệng nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.